Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 172, đánh vỡ âm mưu, gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, lời này của ngài là có ý gì? Hà Diệp không hiểu, Nam Bảo Y ra hiệu nàng nhìn hộp gấm. Trong hộp phủ dày đặc vải nhung, một vật trang trí Tết búp bê sứ trắng đặt trong vải nhung, 10 phần tinh xảo đáng yêu. Nhưng quỷ dị là mắt búp bê lại màu đỏ. Hà Diệp ngây thơ, trừ con mắt là lạ chỗ khác cũng rất tinh xảo a. Nam Bảo Y lấy ra thưởng thức. Không quá một lát, trong mắt búp bê đột nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ tươi. Nổi bật trên khuôn mặt tươi cười thiên chân vô tà, phá lệ khủng bố kinh dị. Hà Diệp không dám tin che miệng lại. Búp bê này, hẳn là báo hiệu chẳng lành. Tiểu thư chúng ta có nên tới chùa miếu cầu một cái bùa bình an hay không? Chẳng lành cũng không phải là đồ vật mà là lòng người. Nam Bảo Y không chút để ý đập nát búp bê sứ. Đầy đất là sứ phiến trắng. Nàng nhặt lên một cái, đặt dưới chóp mũi người thản nhiên nói. Là mùi sáp dầu, huyết lệ vừa rồi là sáp dầu hồng ngưng kết gặp được nhiệt độ cao từ lò sưởi hòa tan, mới tạo thành giả tượng chảy huyết lệ. Kiếp trước tại Hoàng Cung, nàng thấy qua quá nhiều thủ đoạn tranh đấu. Những cái phi tần kia hãm hại lẫn nhau, chuyện dùng sáp dầu hồng tạo thành phượng hoàng đổ máu nhiều tới không kể xiết ngây thơ đến cực điểm. Nam Cảnh làm cái búp bê chảy huyết lệ như thế, bất quá coi nàng là tiểu thư nhu nhược không có kiến thức muốn hù dọa nàng để chút giận cho mẫu thân Liễu Tiểu Mộng. Chỉ tiếc nàng sớm đã không phải là Nam Bảo Y kiếp trước. Hà Diệp không cam lòng, chi phí ăn mặc của bọn hắn đều tiêu xài từ lấy từ trong phủ cũng không cảm thấy ngại ra tay với ngài. Tiểu thư, nói thì tới nói với lão phu nhân, hắn sẽ không thừa nhận. Nam Bảo Y chậm rãi ung dung bóc quýt, một kiện lễ vật phải qua tay bao người. Coi như tổ mẫu chất vấn, hắn cũng sẽ không nhận, ngược lại sẽ liên lụy những tiểu nha đầu chạm qua lễ vật. Thế nhưng hắn hù dọa tiểu thư như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ tính để cho qua như vậy sao? Nam Bảo Y chia một nửa quả quýt cho Hà Diệp, nàng mặt mày cong cong. Tiểu thư nhà ngươi thuần tốt thích nhất là chuyện lấy ơn báo oán. Cũng là nhàn rỗi, đêm qua ta đã giúp Nam Cảnh dắt một dây tơ hồng, chắc hẳn rất nhanh hắn liền có thể nghênh đón đại hỷ sự trong nhân sinh. Hà Diệp càng thêm tức giận. Nô thì càng không hiểu rõ, hắn hại ngài, ngài còn muốn dắt dây tơ hồng cho hắn. Nam Bảo Y chỉ cười không nói. Nàng ăn cánh quýt mùi vị thơm ngọt nhiễm nhiên bộ dáng tâm tình rất không tệ. Lúc này, xương phòng tiền viện, a ha tơ, Liễu Tiểu Mộng bởi vì sinh non, đến nay vẫn nằm chờ trên giường bệnh. Nàng dung nhan tiểu tụy, mỹ mạo ngày xưa tỉ mỉ bảo dưỡng sớm đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại tranh chua thù lớn chưa trả. Nàng nắm chặt tay Nam Cảnh, vừa nhìn chăm chú nhi tử vừa nước mắt tuôn rơi. Nương, ngài đừng quá thương tâm, nhi tử trở về tất cả những kẻ hại qua ngài cũng sẽ không có kết cục tốt. Giọng thiếu niên như chém đinh chặt sắt, dung mạo hắn cùng Nam Quảng có ba phần tương tự, lại thêm ra mấy phần khí độ nho nhã cử chỉ đều là thong dong cùng yêu nhã. Đầu đeo kim quan, lưng đeo đai ngọc, mặc một bộ áo khoác lông chồn tí lộng lẫy, toàn thân đều được trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, nghiễm nhiên là bộ dáng công tử phú gia. Liễu Tiểu Mộng chỉ là nhiệt tình rơi nước mắt, rốt cục khóc đủ rồi, nàng giọng khàn khàn nói, đáng thương đứa nhỏ ta làm sảy mất kia, đã lớn 6 tháng, còn là cái nam hài. gocchuyenaudio.com, mặc dù là cữu nương ngươi đẩy ta, nhưng truy cứu căn bản còn là Nam Bảo Y cùng Trình Diệp Nhu. Cảnh Nhi, ngươi đáp ứng vi nương, nhất định phải báo thù cho ta. Chấm, Nam Cảnh ôn nhu đỡ nàng nằm xuống, nương, ngươi yên tâm. Một nhà chúng ta vào được Nam Phủ, muội muội lại đoạt được nhân duyên của Nam Bảo Y, đây đều là điểm tốt. Nghĩ đến một năm mới còn sẽ có thêm càng nhiều chuyện đại hỷ. Hắn chỉnh lại góc chăn cho Liễu Tiểu Mộng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Nam Yên chờ trong hành lang, nhìn hắn cài đóng cửa phòng, hỏi. Ca ca đi thỉnh an tổ mẫu rồi, nàng có thể bởi vì ngươi là tôn tử, sẽ đối đãi khác chút. Nam Cảnh lắc đầu, Nam Yên giễu cợt, lão thái bà kia quả thật là ngoan cố, lão phu nhân nhà khác hận không thể đem tôn tử sủng lên trời, nàng ngược lại chỉ thiên sung tôn nữ. Đến tột cùng Nam Bảo Y có cái gì tốt để nàng được sủng đến như vậy? Nam Cảnh lạnh lùng, Yên Nhi, người so với Nam Bảo Y thông minh hơn nhiều, tại sao lại để nương phải luân lạc tới tình cảnh như thế này? Vì sao không trông non phụ thân cẩn thận, để hắn bị nữ nhân khác mê hoặc? Người trách ta, chấm, không trách ngươi, trách ai? Người ngay cả một đứa ngu xuẩn như Nam Bảo Y cũng không thể đối phó được, ngược lại để nàng trèo lên tiêu dịch thật là vô dụng. Gương mặt xinh đẹp của Nam Yên chướng hồng, nàng vuốt khăn thêu thật lâu mới nói, chỉ ít ta có thể tranh thủ được hôn ước với Trình ca ca. Ngược lại là ca ca ngươi, ngươi cũng đã đến tuổi đính hôn, vậy đã nhìn chúng cô nương nào? Nam Cảnh không kiên nhẫn, nhân duyên của ta đương nhiên không phải trò đùa. cái này ngược lại là phải. KKK thể chờ sau khi cao chúng tiến sĩ, lựa chọn quý nữ quan gia tại Thịnh Kinh Thành. Theo ta tốt nhất là thiên kim thừa tướng, mới có thể mang đến tiện lợi cho KK trên quan lộ. Hai huynh muội nói chuyện nhân duyên, bầu không khí mới có chút hòa hợp. Nam Cảnh giọng hòa hoãn nói, Nam Bảo Y chung quy là không thể giữ lại được. Người cùng mẫu thân lòng dạ đàn bà, để cho nàng sống đến bây giờ, lại không biết là nuôi hổ gây họa. Ca ca có ý tứ là, Nam Cảnh không nói, đôi mắt lại phá lệ thâm trầm đen nhánh. Nam Yên nhẹ giọng, người nam gia đều coi nàng như chân bảo, nàng ăn uống đều là thị nữ bên người Tĩnh Tây Hầu tự mình chiếu cố, vô luận là mưu sát hay hạ độc chúng ta đều không có cơ hội. Yên Nhi, một năm không gặp ngươi làm sao càng thêm đần độn. Nam Cảnh không vui, chúng ta không tiện hạ thủ, liền sẽ không thể bỏ tiền thuê sát thủ sao? Thuê sát thủ, Nam Yên liền giật mình, lúc ta đọc sách tại thư viện từng kế giao không ít loại người tam giáo cửu lưu. Biết được thuộc quận có một hí lâu, vụng trộm tiếp nhận việc ám sát, vì vậy việc này, liền giao cho ta. Hai huynh muội hoàn tất thương nghị tự trở về phòng mình. Góc rẽ, Liễu Liên Nhi bưng một chung canh vịt thần sắc ảm đạm. Nàng nghe nói Nam Cảnh trở về thế nên cố ý mượn cớ đưa canh bổ tới cho Liễu Tiểu Mộng đến đây nhìn hắn. Không nghĩ tới, lại bắt gặp được hai huynh muội này đang bày mưu tính kế. Nàng cười cười, lặng yên rời đi. Nửa đêm, Nam Cảnh tắm xong đi ra từ tấm bình phong, lại trông thấy trong phòng nhiều thêm một nữ nhân. Liễu Liên Nhi mặc thanh lịch ôn nhu múc canh cho hắn. Biểu đã trở về, Liên Nhi cố ý xuống bếp nấu cho biểu ca một chung canh vịt. Nam Cảnh rất xem thường cả người nhà cữu cữu này. Hắn ngồi trước bàn tròn, trầm giọng, nam nữ hiểu biệt về sau đêm hôm khuya khoắt ngươi đừng tới chỗ ta. Cóc truyện audio.com, để người khác trông thấy có hại thanh danh của ta. Chấm, biểu ca rất chú ý lễ pháp quy củ. Liễu Liên Nhi đem canh vịt đưa cho hắn. Nam Cảnh không nhận, hắn bắt bẻ liếc mắt nhìn chén canh. Người xuất thân nông thôn, đồ ăn làm ra không có chút hương vị. Ta quen uống canh vịt đầu bếp tiểu lâu nấu, thứ này ngươi bưng đi. Nói xong tiện tay cầm một quyển sách lật xem. Liễu Liên Nhi cười nói, biểu ca mời sát thủ cũng phải tốn không ít bạc đi, còn có bạc dư thừa ăn tiệm bên ngoài. Không hổ là tôn nhi nam phủ, biểu ca thật là xa xỉ. Cách chương.